Cơn lốc Yakuza, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192. Hứa Hạo Nhiên dướn sang cười tô toét, anh rể, dù sao thì giờ gia đình chúng ta cũng đã là một tập đoàn lớn, sống ở đây mãi cũng không tốt, tay là chúng ta đổi nhà đi. Đang nói, Hứa Hạo Nhiên lại thì thầm vào tai Lý Hàng. Nhà chúng ta bây giờ cách âm kém lắm, anh rể với chị mà làm ồn để cha mẹ nghe thấy thì thật không hay. Hai mắt Lý Hàng sáng lên, được, chúng ta lập tức mua nhà mới. Oh yeah, anh rể, anh là anh rể của em. Hứa Hạo Nhiên nghe đến chuyện mua nhà mới liền nhảy lên, tỏ vẻ rất hào hứng. Anh rể, lần này chúng ta nhất định phải mua một căn nhà lớn chút. Em muốn một căn phòng có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng. Phòng của em còn phải có một ban công lớn. Em muốn có một căn phòng nhỏ để các loại nhà cụ, còn nữa. Liễu Ngọc Phần ở bên cạnh đá Hứa Hạo Nhiên một cái. Bà nhìn Lý Hàng nói. Thôi khỏi, thật ra nhà chúng ta cũng đủ dùng rồi, không cần mua nhà mới đâu. Hiện tại giá nhà đất ở Ninh Châu cũng khá cao. Mẹ, bếp của nhà chúng ta bây giờ quá nhỏ. Kỹ năng nấu nướng của mẹ không thể phát triển được. Còn dự định xây một căn bếp rộng 50m² cho mẹ, trang bị cho mẹ lò vi sóng và lò nướng. Lý Hàng biết Liễu Ngọc Phần rất thích nấu ăn. Mẹ chồng là một người nội trợ siêng năng và tiết kiệm, thỉnh thoảng lại dành tiền mua một số dụng cụ nấu ăn và sách. Liễu Ngọc Phần vốn còn hơi do dự, sau khi nghe Lý Hàng nói xong thì ánh mắt bà bất giác lộ ra vẻ mong đợi. Đứa nhỏ Tiểu Hàng này, chuyện gì cũng nghĩ cho gia đình chúng ta, ai không biết còn tưởng là con ruột của chúng ta đó. Hứa Hiếu Dương vừa dứt lời, Liễu Ngọc Phần liền quay đầu lại nói. Nó là con trai tôi. Cùng lúc đó, Liễu Ngọc Phần chỉ vào Hứa Hạo Nhiên đang ở bên cạnh nhảy loạn xạ. Còn thằng này thì tôi nhặt được ở thùng rác cạnh nhà vệ sinh. Ngày hôm sau, Lý Hàng đưa Hứa Mộc Tình đến một trung tâm bán hàng. Nữ nhân viên nhìn thấy Lý Hàng và Hứa Mộc Tình lái chiếc Mercedes. Ben, nhanh chóng mỉm cười chào hỏi. Cô dẫn Lý Hàng đến trước một khu nhà mô hình. Nhà được giới thiệu là một số loại rất kém, cơ bản là không bán được. Sau khi xem qua vài cái, Lý Hàng chỉ vào mô hình ngôi nhà lớn hơn trên bàn cắt bên kia. Cô dẫn chúng tôi đi xem căn nhà kia. Nụ cười chuyên nghiệp trên gương mặt nữ nhân viên dần biến mất. Nghe thấy câu này của Lý Hàng, cô liền biết hai người này không thực sự đến mua nhà. Rốt cuộc Lý Hàng và Hứa Mộc Tình chỉ lái xe mấy trăm vạn, làm sao có thể mua được biệt thự trị giá 10, 20 triệu chứ? Chẳng mấy chốc nữ nhân viên liền mất hứng. Đúng lúc điện thoại trong túi cô cũng đổ chuông. Lấy điện thoại di động ra, là ông chủ Lưu, người đã uống rượu với cô tối qua. Cô lập tức nở nụ cười, cô đã uống cùng ông chủ Lưu uống rượu 3 lần. Tối hôm qua, ông chủ Lưu đã khen ngợi cô, chỉ cần hôm nay lại đi uống rượu với ông ta thì ông ta sẽ mua một biệt thự trị giá 16 triệu tệ. Alo, ông chủ Lưu ạ, vâng, đúng rồi ạ, dạ em rảnh. Nữ nhân viên nghe điện thoại, bỏ mặc Lý Hàng và Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình nhíu mày, định xoay người rời đi, Lý Hàng nắm lấy tay cô rồi mỉm cười. Ngay sau đó, Lý Hàng ra hiệu cho một nữ nhân viên trẻ cách đó không xa. Người này ăn mặc giản dị, trên người không có trang sức vàng bạc gì. Vừa rồi, lúc Lý Hàng và Hứa Mộc Tình đi vào, cô ấy đang ngồi trong góc nói chuyện điện thoại. Cuộc điện thoại đó không phải ông chủ nào cả mà là mẹ cô ở quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay cô còn cầm một tờ giấy chuyển tiền, có lẽ là vừa gửi tiền về quê. Cách chương.